Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 104, Futaba A Mộng Tuyến mở ra. Hôm nay Sakurajima Mai chủ yếu hoạt động chính là một trận thương nghiệp tính chất diễn xuất. Toyohama Nodoka vốn chính là lấy thân phận ca sĩ xuất đạo thần tượng. Loại chuyện này tự nhiên không cần thiết Chiya giúp. Hơi hơi trò chuyện một cái sau, ba người liền rời đi tiệm cà phê. Sakurajima Mai về tới sở hành chính Toyohama Nodoka. Toyohama Nodoka đi đến Sakurajima Mai muốn diễn xuất địa phương, mà Chiya thì lại trực tiếp chạy tới trường học. Mặc dù bây giờ coi như đuổi tới trường học cũng tới trễ, nhưng dù sao cũng là thứ hai. Vì phòng ngừa Shizukawa thiết quyền trừng trị, Chiya vẫn là quyết định hơi hơi đi trường học nhìn một chút. Có lẽ là thật sự nhận được Conan hào quang tử thần ảnh hưởng. Dọc theo đường đi, Chiya gặp phải vô số lần ngoài ý muốn. Bị người làm thành tàu điện chi sói. Ví tiền bị trộm. Gặp phải ngoài đường phố cướp bóc côn đồ. Khi hắn đến trường học đích thực, đã đến thời gian nghỉ trưa. Buổi sáng xảy ra chuyện như vậy, Chiya tự nhiên không có tới kịp chuẩn bị tiện lợi bento. Bất đắc dĩ, hắn không thể làm gì khác hơn là đi trường học quầy bán đồ lặt vặt, chuẩn bị thử một chút trong truyền thuyết bánh mì mì xào. Không có chuẩn bị tiện lợi bento học sinh tự nhiên không ít. Tại cộng thêm trong quầy bán đồ lặt vặt Nhật Bản làm bánh mì thật sự phi thường mỹ vị. Cơ hồ mỗi một cái cao trung quầy bán đồ lặt vặt đến trưa đều sẽ biến thành chiến trường. Sobu tự nhiên cũng không ngoại lệ. Cho dù là tố chất thân thể của Chiya, cũng chỉ là miễn cưỡng cướp được một cái bánh mì mì xào mà thôi. Quả nhiên, Nhật Bản học sinh cao trung thật đúng là một bầy sinh vật khủng bố. Nghĩ đến mới vừa cái đó mang, theo kỳ quái cài tóc, thoạt nhìn thật giống như bốn mắt một dạng nữ hài mái tóc xù lấy thế nhanh như chớp không kịp. Bịt tai đem cơ hồ tất cả bánh mì mì xào tất cả đều ôm lên. Chiya liền đối với đối phương dùng một cái kính nể. Như thế nhiều mặt bao tất cả đều ăn hết, chẳng lẽ sẽ không mập sao? Vẫn là nói tất cả dinh dưỡng đều đến Opai chỗ nào rồi? Tại quầy bán đồ lặt vặt mua bánh mì, người phần lớn đều là nam sinh. Thỉnh thoảng có một hai nữ sinh, tất cả đều là lệch dưa nát táo cấp bậc. Đột nhiên ra hạ xuống một cái thiếu nữ xinh đẹp đáng yêu. Đám kia thật giống như bao nhiêu mặt chưa từng thấy thịt đói như sói vậy, các nam sinh lúc này liền hướng nàng xung quanh chen chúc lên, kế thừa di chí của Kirisugu Emiya. Lập chí muốn trở thành chính nghĩa đồng bạn, nhưng Chiya đương nhiên sẽ không nhìn thấy một tên thiếu nữ xinh đẹp bị người chiếm tiện nghi. Vì vậy hắn lợi dụng thân thể của mình giúp đối phương đỡ được tất cả bàn tay heo ăn mặn. Đương nhiên, hắn dù sao chẳng qua là một người phàm nhân. Giúp đối phương rời đũng quần bàn tay heo ăn mặn, đồng thời thân thể hoặc nhiều hoặc ít cũng phải có chút ít tiếp xúc. Nghĩ đến xúc cảm mềm mại kia, Chiya lúc này có chút tâm viên ý mã. Đối phương thân cao mặc dù so sánh lại buổi sáng vừa mới đã gặp Toyohama Nodoka còn muốn lùn, nhưng Dango lại không thể so với Yuigahama đồng học kém. Tại cộng thêm cái kia thịt núp nít bắp chân cùng phi thường biết lòng người tơ đen. Nếu như không phải là sợ hãi tương lai mình không nuôi nổi lời của đối phương, Chiya đều chuẩn bị hướng đối phương bắt chuyện. Hirasuka sensei, ta sai lầm rồi. Sáng sớm hôm nay cho nên ta sẽ tới trễ là bởi vì tại trên con đường nhân sinh bị lạc. Hirasuka sensei, ta sai lầm rồi. Sáng sớm hôm nay cho nên ta sẽ tới trễ là bởi vì tại trên con đường nhân sinh bị lạc. Chiya chính nhớ lại người thiếu nữ kia đang vô xúc cảm. Đột nhiên cảm giác được một cổ tầm mắt. Ngẩng đầu hướng thực hiện phương hướng quan sát một chút sau, một thân màu trắng áo dài nhất thời liền rọi vào trong mắt của nàng. Ở chính giữa trường học, người ăn mặc áo choàng dài trắng trừ y tá trường ở ngoài dường như cũng chỉ có Hirasuka Shizuka. Chiya mặc dù chưa từng thấy Sobu y tá trường, nhưng thông thường mà nói trừ Hirasuka Shizuka ở ngoài sẽ không có người tới nơi này cùng các học sinh cướp đoạt, không chút do dự nào. Chiya trong nháy mắt lựa chọn nhận sai, bất quá nói một chút, Chiya liền phát hiện dị thường địa phương. Đứng ở trước mặt hắn thiếu nữ dường như ăn mặc váy ngắn, đem trọn cái trắng tinh bắp đùi thon dài tất cả đều lộ ra. Hirasuka Shizuka bắp đùi mặc dù cũng rất trắng tinh tụ trường, nhưng lấy tính cách của nàng trừ phi là ở trong nhà, nếu không tuyệt đối sẽ không mặc quần cụt quần sót các loại lộ bắp đùi quần áo. Tại nhìn lên trên, một đôi to lớn dango liền dọi vào đêm trước trong mắt. Bất quá bao quanh một đôi kia dango cũng không phải là Hirasuka Shizuka thích nhất âu phục, mà là một thân đồng phục học sinh Sobu. Xác định người trước mặt mình cũng không phải là Hirasuka Shizuka sau, Chiya cũng hơi hơi thở phào nhẹ nhõm, tử tế quan sát một cái trước mặt mình thiếu nữ. Chiya lần nữa đối với cái này tràn đầy mỹ nữ vẻ đẹp thế giới ca ngợi lên. Tương đương xin lỗi, mới vừa rồi nhìn ngươi thật giống như vẫn đang ngó chừng ta bánh mì mì xào. Ta còn tưởng rằng là Shizuka Sensei đây. Ta tự giới thiệu mình một chút, ta là lớp F52 Chiya X von Iben. Cũng không phải là đùa giỡn, tên của ta đích đích xác xác chính là cái này. Tên của ta gọi là Futaba Ryo. Thiếu nữ mặc dù nhìn qua thuộc tính cùng Dango có chút tương tự, nhưng lại ngoài ý muốn xấu hổ, chú ý tới ánh mắt Chiya sau, tựa như cùng giống như đà điểu, cơ hồ muốn đem cả đầu đều vùi vào chính mình Dango chính giữa. Futaba Ryo chính là cái đó mỗi lần thành tích đều ở phía dưới Yukinoshita Yukino vạn năm lão nhỉ. Ha ha, xin lỗi, nhìn Futaba đồng học thật giống như rất xấu hổ bộ dáng cho nên chỉ đùa một chút. Mới vừa nhìn thấy Futaba đồng học thật giống như chuẩn bị mua bánh mì, vừa vặn đem trong tay ta bánh mì mì xào này coi là nói xin lỗi lễ vật đưa cho Futaba đồng học tốt. Rồi, đem trên tay mình bánh mì mì xào kín đáo đưa cho Futaba Ryo sau, Chiya liền hướng đối phương khoát tay một cái, lần nữa hướng quầy bán đồ lặt vặt trước cửa đám người hỗn loạn vọt tới. Đây là, mỗi ngày chỉ có một cái hạn chế hoàng kim bánh mì mì xào. Đang tại khốn khổ vì tình Futaba Ryo nhìn một chút trên tay bánh mì mì xào, biểu tình trên mặt cũng có chút phức tạp, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.